thành chủ, tiếng vang hiển nhiên kinh động không ít người, dồn dập tiếng bước chân dần dần tiếp cận, nghe chừng cũng có không ít người đang đến. Lăng Lạc Viêm kéo Long Phạm dựa vào sát tường, giấy lên viêm hỏa trong lòng bàn tay, những ngọn lửa bỗng nhiên liên tiếp thoát ra làm kinh sợ hạ nhân trong nội viện, cũng làm cho các trưởng lão đuổi đến cảm thấy một trận không yên trong lòng. Nhìn thấy Lăng Lạc Viêm và Long Phạm bình yên mà đứng, bọn hắn lúc này mới nhẹ nhõm thở ra. Lăng Lạc Viêm cũng không lưu ý thần sắc của các trưởng lão mà lại nhìn đến hành lang đang được viêm hỏa chiếu sáng. Từ một chỗ khác trong phòng có một người chậm rãi đi ra, khoác ngoại bào, y phục vẫn chưa kịp sửa sang như là vội vàng chạy đến. Người nọ không phải ai khác mà chính là Tôn Sắt An. Như vậy nam nhân rằng co cùng Tất Thiên khiến hắn phải phát ra tiếng kêu thảm thiết như thế lại là ai? Lăng Lạc Viêm xoay đầu hướng trên mặt đất nhìn lại, cách Trương,